Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001 ngự trạch hệ thống. Ô oa, rốt cuộc mua được. Bản số lượng hạn chế linh quỹ PVC tượng sáp. Mộc Tiểu Tiểu mang theo một cái túi giấy, đi ở trên đường cái, một mặt hưng phấn, chỉ bất quá có chút quý, xem ra mấy ngày nay chỉ có thể ăn mì ăn liền rồi. Này, Mộc Tiểu Tiểu, 17 tuổi, thông thường trạch nam một viên, gia cảnh coi như không tệ, mà cha mẹ của hắn hàng năm ở bên ngoài mà đi công tác, cho nên một mực đều là ở nhà một mình. Cái này làm cho hắn thường xuyên nhổ nước bọt. Tại nhị thứ nguyên kiệt tác nhất đem muội điều kiện, có xe có phòng, cha mẹ đôi bận rộn. Đây là sao sao nam điều kiện tất yếu. Cái kia tại sao mình cũng qua 17 năm. Đừng nói sao sao rồi. Choáng nha liền cô em tay đều không có dắt lấy. Không khoa học a, tâm hồn đen tối. Chẳng lẽ là nhà mình ba mẹ không góp sức. Nhìn ba mẹ của trong anime môn. Bọn chúng đều là thần đồng đội. Đánh một tay tốt trợ công. Coi như nhà mình không có thiếu nữ xinh đẹp. Cũng sẽ cho con trai đưa vị hôn thê. Quả nhiên, ba thứ nguyên vẫn là không có biện pháp cùng nhị thứ nguyên so sánh. Nha, liền như vậy, ngược lại đối với ba thứ nguyên cũng không có hứng thú gì rồi. Thở dài một tiếng, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Vì cướp được bản số lượng hạn chế tượng sáp, hắn có thể thật sớm liền ra ngoài ở chỗ này chờ. Bây giờ nhìn một chút sắc trời cũng sắp muốn tối lại. Đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sửng sốt một chút. Dưới chân đạp cái không. Không chờ hắn phản ứng lại. Liền một đầu ngã xuống đi xuống. Ai? Mộc Tiểu Tiểu còn không có biết rõ đây là tình huống gì. Bốn phía bỗng nhiên truyền tới một cổ cường hãn sức lôi kéo. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hô lên một câu nói. Sau đó hôn mê đi. Đây là cái nào hỗn đản đào hầm a? Đã hôn mê Mộc Tiểu Tiểu không biết. Ở dưới chân của hắn cũng không phải là hố, mà là một cái hố đen. Tại hố đen đem thân thể của hắn hút vào trong nháy mắt. Một điểm sáng tiến vào trong mắt trái của Mộc Tiểu Tiểu. Loại này quỷ dị tình huống. Chung quanh những người đi đường lại không có khác thường biểu hiện. Như cũ tự mình đi tới. Tựa hồ là không thấy được tràng cảnh này. Tích tích tích, hệ thống kích hoạt, phát hiện sinh mạng thể. Bắt đầu quét hình sinh mạng thể đặc thù. Quét hình hoàn tất, phụ họa ký chủ điều kiện. Bắt đầu tiến hành ký chủ khóa lại. Khóa lại thành công, ngự trạch hệ thống chính thức mở ra. A, thanh âm gì a? Mộc Tiểu Tiểu ý thức bắt đầu trở về. Trong mơ mơ màng màng nghe được bên tai luôn là truyền tới tích tích tích âm thanh. Chậm rãi mở mắt, tê, ánh mắt, thật là đau a. Mộc Tiểu Tiểu sau khi mở mắt, lập tức cảm giác được mắt trái của chính mình truyền tới từng trận đau nhói. Không nhịn được bưng kín hai mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình ai một trận đánh? Lẩm bẩm, Mộc Tiểu Tiểu tùy ý quét một vòng chung quanh. Nguyên bản biểu tình không đếm xỉa tới cũng dừng lại. Sau đó từ từ há to miệng. Trừng hai mắt thật to. Lóe lên khó tin ánh sáng. Chuyện này, đây là nơi nào? Chỉ thấy mình bây giờ đang nằm tại một mảnh trong rừng rậm. Chung quanh đều là cao vút trong mây đại thụ. Một cái không nhìn tới đỉnh. Đại thụ phía dưới chính là vô số không nhìn ra trải qua hoa cỏ. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm sửng sốt một hồi lâu, mới chật vật nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, thật giống như trước rơi vào trong một cái hố. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Mẹ nó, tỉnh lại liền chạy đến Amazon trong cây cối. Quỷ dị tình huống để cho hắn liền trên ánh mắt lưu lại đau nhói đều tự động bỏ quên. Ký chủ, nơi này cũng không phải là Amazon rừng rậm. Ở đâu ra âm thanh? Còn không có đem mới vừa tin tức cho hấp thu. Xảy ra bất ngờ âm thanh dọa hắn giật mình. Cảnh giác quét một vòng chung quanh. Nơi này còn có những người khác. Ta không phải là người. Âm thanh vang lên lần nữa. Ta là hệ thống trí năng ai, ai? Hệ thống, Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, ta không nghe lầm chứ? Dĩ nhiên không có, ta chính là ngự trạch hệ thống ai? Ký chủ, ngoặc kép chấm chấm, Chẳng lẽ nói ta là rơi vào hố đồng thời đạp trúng cất chó? Nếu không làm sao sẽ may mắn như vậy? Mộc Tiểu Tiểu có chút hưng phấn nói. Ngự Trạch hệ thống, xem ra giấc mộng của ta có thể thành sự thật. Đứng ở nơi đó tự sướng nửa ngày. Mộc Tiểu Tiểu mới lau nước miếng bên khóe miệng. Đúng rồi, hệ thống, người biết nơi này là nơi nào sao? Ta làm sao đột nhiên chạy tới nơi này? Nơi này là kỳ tích đại lục, nhưng là cụ thể là địa phương nào? Hệ thống cũng không biết. Kỳ tích đại lục, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, mới cứng ngắc mặt, chẳng lẽ nói, ta chuyển kiếp, đúng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu kéo ra khóe miệng, thở dài một tiếng, ai, rơi cái hố xuyên qua, đầu năm nay, vào hố cần cẩn thận a. Hệ thống, ta có biện pháp trở về sao? Hệ thống không biết, yêu cầu ký chủ tự hành tìm tòi. Có lẽ đạt tới thần trình độ liền có thể đi trở về. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu lần nữa thở dài một tiếng. Được rồi, sau này hãy nói. Loại chuyện này đối với chính mình mà nói còn sớm một chút. À, lúc này, con mắt trái đâm nhói cảm giác cũng dần dần tản đi. Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng tay ra. Hỏi, hệ thống, ánh mắt của ta là chuyện gì xảy ra? Yên tâm, đây chỉ là hệ thống mới vừa nội trú tại trong thân thể ký chủ ý tứ hậu di chứng. Cũng không có gì đặc biệt. Hậu di chứng a, Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi trên mặt đất. Hệ thống, ngươi có cái gì chức năng? Cho ta xem một chút. Theo lời của Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt tiếng, một cái bán trong suốt màu xanh da trời giả tưởng giao diện xuất hiện tại trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu chuyển động đầu, phát hiện giao diện đi theo tầm mắt của mình di chuyển mà di chuyển. Xem ra là trực tiếp hiện ra ở trên võng mạc của chính mình. Cho nên người khác cũng không nhìn thấy. Ngự Trạch hệ thống tổng cộng có lục đại chức năng. Theo thứ tự là tin tức cá nhân, ba lô, thương thành, phó bản, dũng giả đầu ác long cùng, trận doanh, chấm ngoặc kép, giả tưởng giao diện lên. Cái này 6 cái chức năng tạo thành một cái lục mang tinh. Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên mở ra tin tức cá nhân, giao diện thay đổi sau, một hàng tin tức dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt. Ký chủ, Mộc Tiểu Tiểu danh hiệu, không huyết thống, không năng lực, không đánh giá, không cấp tốt đơn giản thuộc tính. Phía dưới là đấu kỹ trận chiến tích. Cùng, mở ra phó bản, đấu kỹ trận chính là dũng giả đầu ác long. Cái này tương tự phó bản một dạng tồn tại, chia làm khiêu chiến hình thức cùng nhiệm vụ hình thức. Chiến đấu thắng lợi hoặc là nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được số lớn khen thưởng. Dũng giả đấu, ác long, danh tự này để cho Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Mở ra đấu kỹ trận chiến tích cùng mở ra phó bản, phát hiện bên trong biểu hiện đều là không. Tiện tay đóng cửa sau, Mộc Tiểu Tiểu lại mở ra ba lô. Ba lô nắm giữ, sửa sang lại, sửa chữa, cùng, mảnh vỡ hợp thành, ba hạng năng lực. Hệ thống giải thích, nếu như ký chủ vũ khí trang bị bị phá hư, cho dù trở nên nát bấy cũng vẫn có thể sửa chữa chơi đùa được. Chẳng qua là cần muốn tiêu tốn rất nhiều kim cương. Mộc Tiểu Tiểu đếm đếm, trong túi đeo lưng nắm giữ 50 ô vuông. Ô vuông trên đỉnh là, sửa sang lại, cùng, sửa chữa, phía dưới là ba cái chắn ngang, kim cương, thủy tinh, cùng, chiến tích điểm. Hệ thống, cái này chắc là tiền tệ rồi hả? Không sai, kim cương có thể mua đạo cụ cùng trang bị, thủy tinh mua sủng vật sử ma cùng với nhân vật, mà chiến tích điểm là dùng để mua huyết thống năng lực cùng danh hiệu. Chỉ có thể theo phó bản, cùng bên trong dũng giả đầu ác long đạt được sao? Ừ. Còn có một cái mảnh vỡ hợp thành. Phát hiện bên cạnh còn có một mảnh vỡ hợp thành năng lực. Mộc Tiểu Tiểu mở ra nó sau. Giao diện trên hiện lên. X mảnh vỡ. Không. Năng lượng mảnh vỡ. Không. Hợp kim mảnh vỡ. Không. Hỗn độn mảnh vỡ. Không. Mảnh vụn linh hồn. Không. Tại nó phía dưới, hiện lên một hàng số liệu. X mảnh vỡ. Có thể thay thế bất kỳ mảnh vỡ. Nhân vật thẻ, mảnh vụn linh hồn cộng hỗn độn mảnh vỡ. X50, sủng vật thẻ, mảnh vụn linh hồn cộng năng lượng mảnh vỡ. X50, năng lực thẻ, hỗn độn mảnh vỡ cộng năng lượng mảnh vỡ. X50, trang bị thẻ, hỗn độn mảnh vỡ cộng hợp kim mảnh vỡ. X50, đạo cụ thẻ, hợp kim mảnh vỡ cộng năng lượng mảnh vỡ. X50, đây là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu vội vàng hỏi. Cái này là mảnh vỡ hợp thành. Dùng mảnh vỡ có thể hợp thành trở lên 5 loại đặc thù đạo cụ. Sử dụng cái này 5 loại đặc thù đạo cụ có thể ngẫu nhiên đạt được trang bị, năng lực vân vân. Ngẫu nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng nhân vật thẻ các loại có thể chỉ định đạt được mỗi nhân vật. Bây giờ nghe ngẫu nhiên hứng thú của hắn liền giảm xuống một nửa. Thường xuyên bị quốc sản trang bơi ảnh hưởng. Đối với ngẫu nhiên rút thưởng đồ chơi, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng. Ký chủ xin yên tâm. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng là lấy được phạm vi chỉ hạn định tại anime trò chơi. Cơ bản cũng có thể đạt được đồ tốt. Vận khí chỉ cần không phải quá kém. Cho dù là thần khí hoặc là cường đại huyết thống năng lực cũng là rất dễ dàng. Cho nên những tấm thẻ này mới tính tại đặc thù trong đạo cụ mặt. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía cái kế tiếp. Thương Thành, nhìn một chút có thứ tốt gì đi. Thương Thành, phân làm 5 cái đồ án. Theo thứ tự là đạo cụ, trang bị, năng lực, xưng hào, sủng vật cùng nhân vật. Tùy tiện mở ra mấy cái đồ án, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện những thứ kia cường đại năng lực hoặc là nhân vật tiêu tốn tiền tệ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Cảnh giới yêu quái, huyết thống, 1000 chiến tích điểm. Red Dragon Emperor chi lồng tay. Diệt thần cụ, 800 kim cương. Icarus, nhân vật, 300 thủy tinh trong tiền tệ. Giá trị cao nhất là thủy tinh. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc là dũng giả đấu ác long lấy được thủy tinh số lượng ít nhất. Chiến tích điểm cùng kim cương giá trị không sai biệt lắm. Hệ thống mở miệng nói. Tiếp theo là phó bản. Phó bản tức là anime, trò chơi thế giới. Chỉ có mở ra phó bản mới có thể tiến vào. Mở ra mở phó vốn cần đạo cụ phó bản chìa khóa. Một cái chìa khóa chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như ký chủ thông quan phó bản sau, phó bản liền sẽ vĩnh cửu mở ra. Ký chủ có thể tùy ý ra vào. Dũng giả đầu ác long. Tương tự với một loại sông cửa trò chơi. Tổng cộng có tầng 10. Mỗi tầng đều sẽ có một cái thủ tầng boss. Đánh bại boss liền có thể tiến vào tầng kế tiếp. Qua cửa tầng số càng nhiều, khen thưởng thì cũng càng cao. Về phần trận doanh, ký chủ có thể nhìn thành một cái đơn độc căn cứ dưỡng thành hệ thống. Bất quá trước mắt ký chủ còn không có căn cứ, cho nên chức năng này cũng không hề có tác dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.